Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1290. Đệ 1290 chương. Hắn thật đúng là dám. Sở Tự Tiến Trúc Ốc liền phát hiện không khí có chút không thích hợp. Hồng phu nhân trên người phát ra sát khí cùng sát ý thực nồng. Đối này hắn vẫn chưa cảm thấy thực kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đây là muốn đổi ở chính mình trên người cũng sẽ muốn giết người. Phu nhân, người đã biết, hắn thử thăm dò hỏi. Theo lý thuyết hắn trước tiên được đến tin tức liền chạy tới. Hồng phu nhân hẳn là còn không có thu được tin tức mới đúng. Hồng phu nhân nghe được ra tới Sở Tự thử chi ý. Cau mày hỏi, biết cái gì? Ngươi là hỏi biết Ngô Thanh Thiền cái kia nha đầu còn chưa có chết sự sao? Nàng chuyện vừa chuyển hỏi, Sở Tự ngẩn người, cái gì, Ngô Thanh Thiền chúng ta thuật thế nhưng còn chưa có chết. Hồng phu nhân cũng là sửng sốt, ngươi không phải hỏi cái này. Sở Tự lúc này mới phản ứng lại đây lão bà còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Nghĩ đến đối phương cố ý phóng thích uy áp uy hiếp chính mình. Lại nhiều ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, cũng hảo, cái này lão bà nếu là ốc còn không mang nổi mình ốc. Như vậy hắn đem Hồng Loan cưới vào cửa cũng có thể hảo hảo chấn dung lên phu cương. Đỡ phải bò đến hắn trên đầu tác oai tác phúc, phu nhân chẳng lẽ không có thu được đưa tin. Sở Tự trong lòng tưởng không có biểu hiện ra ngoài, sắc mặt khó coi hỏi, Hồng phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đêm qua bắt đầu thứ nhất tin tức ở man hoang cảnh nội điên cuồng truyền lưu. Là về phu nhân, Sở Tự dừng một chút nói. Tin tức nghe nói là hơn 20 năm trước phu nhân diệt sát âm hồn điện phân bộ giải hòa cứu trời. Sinh linh thực sư trẻ mới sinh chân tướng, tóm lại truyền đến khó nghe, Hồng phu nhân sắc mặt một ngưng. Như thế nào truyền, bên ngoài đều ở truyền. Cái kia âm hồn điện phân bộ quan trọng cao tầng đã sớm rời đi. Phu nhân đi diệt sát chỉ là làm bộ dáng. Hơn nữa bị phu nhân giải cứu đi ra ngoài những cái đó trẻ mới sinh cũng bị phu nhân đem này tinh. Huyết lấy ra, cầm đi bồi dưỡng âm tà quỷ diện trúc đúng rồi. Năm đó kia mười mấy gia trẻ mới sinh gia tộc cũng nhất trí đứng dậy chứng minh đồn đãi là thật. Phu nhân hiện tại bị truyền thành là giả nhân giả nghĩa tàn nhẫn độc ác người, Sở Tự thật cẩn thận. Nhìn Hồng phu nhân bổ sung nói, Hồng phu nhân sắc mặt nháy mắt khó coi lên, bởi vì đồn đãi là thật, những cái đó trẻ mới sinh năm đó kỳ thật chính là hắn làm âm hồn điện cái kia phân bộ chấp sự. Trưởng lão phái người đi bắt, chỉ là đột nhiên bị cảnh chủ hòa vài tên chính đạo thế gia cao tầng phát hiện. Dục chuẩn bị giải cứu. Nàng mới thiết kế kia sự kiện, chẳng những có thể tẩy thoát nàng hiềm nghi, tạo uy tín, còn có thể mượn này một lần nữa đem những cái đó trẻ con lộng trở về uẩn dưỡng nàng lập khế ước quỷ. Diện trúc, nhưng năm đó nàng làm như thế bí ẩn, ai như vậy đại bản lĩnh cư nhiên đem chân tướng đào ra tới. Huống chi kia mười mấy cái thế gia cũng đã sớm bị nàng hạ chú thuật phong khẩu. Như thế nào sẽ đột nhiên đứng ra đâu? Việc này là ai làm? Nàng nhịn không được hỏi. Sở Tự đem trong lòng cảm thấy nhất khả nghi người được chọn nói ra. Ta cảm thấy là phong thần, Hồng phu nhân mày nhíu chặt. Phong thần có như vậy đại lực lượng. Nhưng chuyện này trừ bỏ phong thần ngoại, ta không nghĩ ra được còn có ai có thể làm được. Hoặc là ai sẽ đi làm mần đi, Sở Tự nghĩ nghĩ, tiếp tục thận trọng nói. Ta trong lúc vô ý tra được phong thần trên tay có một cổ phi thường bí ẩn thế lực. Cùng loại đứng đầu ám vệ thám tử tồn tại, nhưng lại không phải phong gia thế lực. Lai lịch hiện tại đều không thể xác định. Hồng phu nhân đem trên bàn trà cụ phất rơi trên mặt đất. Trong mắt toàn là sát ý. Phong thần, hắn thật đúng là dám. Nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Sở Tự, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Nàng điệu thấp như vậy nhiều năm gần nhất cũng chỉ cùng phong thần kết thù. Hơn nữa đối phương ở cung yến thượng bất chi bất giác bố cục. Nàng trong lòng cũng đem hoài nghi lớn nhất đối tượng phóng tới phong thần trên người. Ở nàng còn chưa tới kịp muốn như thế nào xử lý việc này trả thù phong thần khi. phía trước tên kia bà lão cầm mấy phân đưa tin phù. Sắc mặt phi thường khó coi đi đến. Hết chương.